Mật mã phù thủy, chương 1, góc truyện audio.com. Chúng tôi đến nơi trong một tư thế chồng đống chồng khê phù thủy và ma cà rồng chẳng đàng hoàng tẹo nào. Matthew nằm bên dưới người tôi. Vị trí đặt đôi chân và hai cánh tay thon dài của anh trông vụng về lúng túng khác thường. Một cuốn sách lớn bị chèn giữa cả hai. Và cú thiếp đất này khiến bức tượng nhỏ bằng bạc mà tôi nắm chặt trong tay bị văng qua bên kia sàn nhà. Chúng mình đến đúng chỗ chưa? Mắt tôi vẫn nhắm tịt lại. Sợ rằng cả hai vẫn đang trong kho chứa cây hoa bia của dì Sarah tại New York thế kỷ 21. Chứ không phải ở Oxfordshire của thế kỷ 16. Dù vậy, những mùi hương xa lạ đã cho biết tôi không còn ở trong không gian và thời gian của mình nữa. Phảng phất trong đó có mùi hương cỏ ngọt ngọt, kèm với một mùi sáp gợi tôi nhớ về mùa hè. Còn cả mùi khói gỗ và tiếng lửa cháy lách tách. Mở mắt ra, Diana, em hãy nhìn xem, một bờ môi mắt lạnh lướt nhẹ qua má tôi. Tiếp theo là tiếng cười khe khẽ. Đôi mắt màu biển đang dậy sóng trên gương mặt trắng nhợt chỉ có thể thuộc về ma cà rồng đang nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi tay Matthew lướt từ má xuống hai vai tôi. Em ổn cả chứ? Sau chuyến hành trình dài đi vào quá khứ của Matthew, thân thể tôi dã rời đến nỗi chỉ một luồng gió thổi cũng có thể bung ra từng mảnh bay tung tóe. Cảm giác không giống như sau hàng loạt chuyến du hành thời gian ngắn ngủi lúc còn ở nhà các gì. Em khỏe, còn anh, tôi giữ ánh mắt tập trung dán chặt vào Matthew chứ không dám nhìn quanh quất. Thật nhẹ nhõm khi được về nhà, đầu Matthew ngả ra cái sàn gỗ đánh thịch một tiếng khẽ khàng. Làm tản ra nhiều hơn hương vị mùa hè từ chất cọ sàn và mùi hoa oải hương ở đó. Ngay cả vào năm 1590, chòi gác cổ vẫn thân thuộc với anh ấy. Hai mắt tôi dần quen với ánh sáng lờ mờ. Một chiếc giường lớn vượt quá sức tưởng tượng, một cái bàn nhỏ, những chiếc ghế băng hẹp và một chiếc ghế bành đơn xuất hiện trong tầm nhìn. Qua lớp màn chướng răng quanh giường, tôi thấy một khung cửa nối liền căn phòng này với phòng khác. Ánh sáng từ đó đổ lên tấm ga trải giường và sàn nhà tạo thành khung hình chữ nhật vàng méo mó. Tường phòng cũng được ốp ván, trang trí bằng vải lanh xếp nếp. Đẹp y như tôi còn nhớ từ những lần đến thăm nhà Matthew ở Woodstock thời hiện đại. Ngửa đầu ra sau, tôi trông thấy trần nhà được chất thạch cao dày thành những ô vuông. Với một bông hồng của nhà Tudor màu đỏ trắng nổi bật nạm vào mỗi khoảng nối giữa chúng. Những bông hồng ấy bắt buộc phải có khi xây dựng ngôi nhà này. Matthew bình phẩm một cách khô khan, anh không chịu nổi chúng. Mình sẽ sơn tất cả chúng thành màu trắng ngay khi có thể nhé. Những ngọn lửa vàng xanh trên giá nến sáng rực trong góc phòng. Nơi đặt một bức thảm trang trí sặc sỡ có các đường may óng ánh sẫm màu viền bên ngoài họa tiết những chiếc lá và trái cây trên tấm ga trải giường. Màu xanh nhạt, vải dệt hiện đại không có được vẻ đẹp lộng lẫy như thế. Tôi bất chợt phấn khích tủm tỉm cười. Em thật sự đã làm được. Em đã không làm lộn xộn hay đưa chúng mình đến một nơi khác. Như Monticello hay, không, anh nói với một nụ cười khẳng định chắc chắn. Em đã làm rất tuyệt. Chào mừng tới nước Anh của nữ hoàng Elizabeth. Lần đầu tiên trong đời, tôi hoàn toàn hài lòng khi là một phù thủy. Là sử gia, tôi nghiên cứu quá khứ. Nhưng nhờ thân phận phù thủy, tôi có thể thực sự viếng thăm quá khứ. Chúng tôi tới năm 1590 để tôi trau dồi những pháp thuật đã thất truyền. Nhưng ở nơi đây tôi có thể học được nhiều điều hơn thế. Tôi cúi đầu để tặng anh một nụ hôn ghi nhớ dịp này. Nhưng tiếng mở cửa đã ngăn tôi lại. Matthew đặt một ngón tay lên môi tôi. Đầu anh hơi xoay qua. Hai cánh mũi phập phồng. Vẻ căng thẳng biến mất khi anh nhận ra ai đang ở căn phòng bên cạnh. Tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt phát ra khe khẽ từ đó. Matthew nhẹ nhàng nâng cả tôi và cuốn sách lên. Anh cầm tay tôi và dẫn tới cánh cửa. Trong căn phòng bên cạnh, một người đàn ông với mái tóc nâu rối bù đang đứng cạnh chiếc bàn dài đầy thư từ. Anh ta có vóc dáng trung bình, bộ quần áo được cắt may gọn ghẽ ôm sát người. Trông khá đắt tiền, giai điệu anh ta ngâm nga rất lạ. Đôi lúc có những từ quá trầm khiến tôi không nghe rõ. một cơn choáng váng ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt Matthew trước khi môi anh cong lên thành nụ cười trìu mến. Anh đã ở đâu thế? Matt yêu quý của tôi. Người đàn ông cầm một trang giấy giơ lên trước ánh sáng. Hai mắt Matthew nheo lại, vẻ khó chịu thay thế sự trìu mến độ lượng. Đang tìm thứ gì đó. Kít, trước những lời của Matthew, người đàn ông trẻ thả tờ giấy rơi thẳng xuống bàn. Nét vui sướng thắp sáng cả gương mặt anh ta. Tôi đã từng thấy khuôn mặt này. Trên bản in cuốn The Zoo of Manta của Christopher Marlowe, Matt, Pierre nói anh đang ở Chester và có thể không về nhà. Nhưng tôi biết anh sẽ không để lỡ buổi tụ hội thường niên của chúng ta đâu mà. Những từ ngữ này vừa quen thuộc nhưng lại được khoác lên một ngữ điệu kỳ lạ khiến tôi chú ý vào cách anh ta đang nói thay vì hiểu chúng. Tiếng Anh dưới thời Elizabeth không giống thời hiện đại, nhưng cũng không dễ hiểu như tôi hy vọng, dựa trên hiểu biết của tôi với những tác phẩm kịch của Shakespeare. Dâu của anh đâu cả rồi? Anh bị ốm à? Đôi mắt Marlowe long lanh hơn khi chiếu tướng vào tôi. Nó gây ra một áp lực căng thẳng cho thấy một điều không thể nhầm lẫn. Anh ta là một yêu tinh. Tôi nén sự thôi thúc muốn lao về phía một trong những nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh và bắt tay anh ta trước khi dồn dập hỏi một trang. Chút thông tin ít ỏi tôi từng biết về người này đã bốc hơi khỏi đầu ngay khi anh ta đứng trước mặt tôi. Có vở kịch nào của Marlowe được trình diễn vào năm 1590 không nhỉ? Anh ta bao nhiêu tuổi? Trẻ hơn Matthew và tôi. Dĩ nhiên rồi, Marlowe không thể hơn 30 được. Tôi mỉm cười ấm áp với anh ta. Anh tìm thấy cái đó ở đâu thế hả? Marlowe hỏi, giọng nói nhuốm đầy sự khinh miệt. Tôi ngoảnh lại, nhìn qua vai mình, mong chờ được thấy một tác phẩm nghệ thuật gớm ghiếc nào đó. Chẳng có gì ngoài một khoảng không? Hóa ra anh ta ám chỉ tôi. Nụ cười của tôi lập tức cứng đờ. Lịch sự nào, Kit, Matthew quắc mắt đầy giận dữ. Marlowe nhún vai rũ bỏ lời khiển trách đó. Không vấn đề gì, hãy lấy mọi thứ anh cần ở cô ả trước khi những người khác tới. Nếu anh phải làm thế, Jock đã ở đây được một lúc rồi. Dĩ nhiên, đang ăn đồ ăn của anh và đọc sách của anh. Gã này vẫn không có người bảo trợ và tên tuổi của hắn chẳng đáng một xu. Jock thoải mái dùng bất cứ thứ gì tôi có. Kit, Matthew vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông trẻ. Gương mặt vô cảm khi anh kéo những ngón tay đang bện chặt với nhau của chúng tôi đưa lên môi. Diana, đây là bạn thân của anh. Christopher Marlowe, lời giới thiệu của Matthew càng khiến Marlowe dò xét công khai hơn. Ánh mắt của anh ta trườn từ ngón chân lên tới đỉnh đầu tôi. Sự khinh thường của người đàn ông này thể hiện một cách rõ rệt. Sự ghen tị thì được che giấu tốt hơn. Marlowe quả thật đang yêu chồng tôi. Tôi đã nghi ngờ ngay lúc còn ở Madison khi lướt ngón tay trên lời đề tặng của anh ta trong cuốn sách Dr. Faustus của Matthew. Tôi không biết ở Woodstock có nhà thổ chuyên chứa những ả đàn bà quá khổ đấy. Hầu hết những ả gái điếm của anh đều mong manh và quyến rũ cơ mà. Matthew, đây trông như một chiến binh Amazon ấy nhỉ? Kít khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Ngoái nhìn qua vai về phía những giấy tờ lộn xộn rải rác trên bàn. Theo như thông tin mới nhất của ông lão Fox thì chính công việc chứ không phải thói trăng hoa đã kéo anh tới miền Bắc. Thời gian đâu để cô ả phục vụ anh hả? Lần này là ngoại lệ đấy nhé. Kít, anh bạn mới dễ dàng phung phí cảm tình làm sao? Matthew lè nhè nói. Trong ngữ điệu có một nốt cảnh cáo. Marlowe, dường như định đáp lại. Anh chàng không nhận ra sự cảnh cáo đó nên lại cười tự mãn. Các ngón tay Matthew siết chặt lấy tay tôi. Diana có phải là tên thật của cô ta không? Hay nó được đặt để làm tăng thêm sức cám dỗ đối với đám khách hàng? Có lẽ một bên ngực phải để chân, hoặc một cây cung và mũi tên chẳng hạn. Marlowe gợi ý, vừa nói vừa nhặt một trang giấy. Còn nhớ khi Blackfriar Bess yêu cầu chúng ta gọi cô ta là Aphrodite trước khi cô ta để chúng ta? Diana là vợ tôi, Matthew đã biến mất khỏi vị trí bên cạnh tôi. Bàn tay anh không còn bao bọc tay tôi nữa mà đang siết lấy cổ áo của Marlowe. Không, gương mặt Kit hiện rõ vẻ bàng hoàng. Đúng thế đấy, Điều đó có nghĩa cô ấy là bà chủ của ngôi nhà này. Mang họ của tôi và ở dưới sự bảo vệ của tôi. Vì lẽ đó và vì tình bạn lâu dài của chúng ta trong tương lai. Đừng để một lời bình phẩm hay xì xào nào chống lại đức hạnh của cô ấy được thốt ra từ miệng anh bạn nữa. Tôi ngọ nguậy mấy ngón tay để khôi phục lại cảm giác của chúng. Cơn giận dữ đè nén từ cái nắm siết của Matthew làm cho chiếc nhẫn trên ngón tay thứ ba bên bàn tay trái của tôi hằn vào da thịt. Để lại một vết đỏ mờ mờ. Dù thiếu những mặt đá, nhưng viên kim cương ở trung tâm vẫn bắt được hơi nóng của ánh lửa. Chiếc nhẫn là một món quà bất ngờ từ mẹ Matthew, Isabel, vài giờ trước vài thế kỷ trước, vài thế kỷ sắp tới. Matthew đã lặp lại những lời thề trong nghi lễ kết hôn cổ xưa và luồn chiếc nhẫn kim cương này vào ngón tay tôi. Với tiếng chén đĩa lách cách, hai ma cà rồng khác xuất hiện trong phòng. Một người đàn ông mảnh khảnh với gương mặt gợi cảm, làn da phong trần có màu quả phỉ, mái tóc và đôi mắt màu đen. Anh ta đang bưng một bình rượu vang cùng một chiếc ly có chân đế hình cá voi. Chiếc bát cân bằng trên đuôi nó, người còn lại là một phụ nữ gầy dơ xương mang theo đĩa lớn đựng bánh mì và bơ. Ngài đã về, mơ lót, người đàn ông nói bộc lộ sự lúng túng. Thật kỳ quặc, trọng âm Pháp càng khiến giọng anh ta dễ hiểu hơn. Người đưa tin hôm thứ năm nói, kế hoạch của ta đã thay đổi. Matthew quay sang người phụ nữ. Tư trang của vợ ta đã bị mất trong chuyến đi, Francois, và quần áo cô ấy vẫn mặc quá bẩn nên ta đã đốt chúng rồi. Anh nói dối cùng vẻ tự tin đầy lộ liễu. Không ai trong hai ma cà rồng lẫn Kit có vẻ bị thuyết phục bởi lời giải thích đó. Vợ của ngài, Francois nhắc lại, trọng âm Pháp trong giọng nói cũng giống y như Pierre, nhưng cô ta là một PS. Sinh vật máu nóng, Matthew nói nốt câu, nhấc cái ly từ trên khay, báo với chắc là thêm một suất nữa. Diana không được khỏe nên phải có thịt tươi và cá theo lời khuyên của bác sĩ. Ai đó sẽ phải đi chợ. Pierre chớp mắt, vâng, mơ lót, và bà ấy cần thứ gì đó để mặc. Francois nhận xét, mắt nhìn tôi dò xét. Khi Matthew gật đầu, cô ta liền biến mất. Pierre sực tỉnh và đi theo. Chuyện gì xảy ra với tóc của em thế? Matthew giơ lên một lọn tóc vàng quăn màu dâu tây. Ôi, không, tôi lẩm bẩm và giơ hai bàn tay lên. Thay vì mái tóc màu vàng hoe dài chấm vai bình thường. Giờ đây chúng biến thành những lọn xoăn tít màu vàng kim ánh đỏ vươn tới eo. Lần cuối cùng mái tóc tôi tự thay đổi là khi tôi ở trường đại học. Đóng vai Ophelia trong vở kịch Hamlet. Thỉnh thoảng sự phát triển thần tốc và đổi màu khác thường của nó không phải là dấu hiệu tốt. Cô phù thủy trong tôi đã thức tỉnh từ cuộc du hành quay về quá khứ này. Không thể biết được liệu còn pháp thuật nào khác được giải phóng ra nữa không đây? Các ma cà rồng có lẽ đã ngửi thấy mùi adrenaline cùng nỗi lo lắng bất chợt lên đến đỉnh điểm đi liền với phát hiện này. Hoặc nghe thấy tiếng nhạc ngân nga trong máu tôi. Nhưng yêu tinh như Kit có thể cảm thấy năng lượng phù thủy dâng lên. Lạy Chúa trong mộ, nụ cười của Marlowe đầy vẻ hiểm ác. Anh đã mang về nhà một phù thủy. Cô ta đã làm cái quỷ gì thế? Đây không phải việc của anh. Giọng Matthew như ra lệnh. Nhưng các ngón tay anh vẫn dịu dàng trên tóc tôi. Đừng lo lắng, Monker, anh chắc chắn không có chuyện gì ngoài việc em bị kiệt sức. Giác quan thứ sáu của tôi ngay lập tức không tán thành lời an ủi đó. Lần biến đổi mới nhất này không thể chỉ giải thích bằng tình trạng mệt mỏi đơn thuần. Là người có dòng dõi phù thủy, tôi vẫn không chắc chắn về toàn bộ sức mạnh được thừa hưởng của mình. Ngay cả dì Sarah của tôi và người bạn đời của dì Emily Mader cả hai đều là phù thủy cũng không thể nói rõ được chúng là gì hay cách tốt nhất để điều khiển chúng. Các thí nghiệm khoa học của Matthew đã tiết lộ những điểm di truyền về khả năng tiềm ẩn pháp thuật trong máu tôi. Nhưng không có gì đảm bảo khi nào hay liệu những khả năng đó có bao giờ thể hiện ra. Trước khi tôi có thể giấu dĩ lo lắng hơn, Francois đã trở lại với vài thứ trông như kim khâu. Miệng cô ta ngậm mấy chiếc đinh kim chĩa ra tua tùa. Một ngọn núi di động nào nhung, len và vải lanh đi bên cạnh. Đôi chân dài thon thả màu nâu lộ ra từ dưới đống đồ ấy cho thấy Pierre đã bị chôn vùi ở đâu đó bên trong. Chúng để làm gì thế? Tôi nghi ngờ hỏi, chỉ vào chỗ ghim cài. Dĩ nhiên là để làm Madame vừa với thứ này rồi. François lôi ra một món đồ may màu nâu xỉn trông giống cái bao bố đựng bột mì từ trên đỉnh đống quần áo. Nó rõ ràng không phải một lựa chọn ưng ý, nhưng với chút kiến thức ít ỏi về thời trang thời Elizabeth thì tôi đành phó mặc cho cô ta. Đi xuống lầu, về chỗ của anh đi. Kit, Matthew nói với bạn mình, chúng tôi sẽ xuống nhập hội với các anh ngay thôi. Và giữ mồm giữ miệng đấy. Đây là chuyện của tôi. Tôi sẽ tự kể, không phải chuyện của anh đâu. Như anh muốn, Matthew, Marlow kéo đường viền chiếc áo chẽn màu dâu chín. Cử chỉ hững hờ trễ nải của anh ta hoàn toàn trái ngược với đôi bàn tay run rẩy và một cái khẽ cúi đầu chào nhạo báng. Hành động thỏa hiệp đó vừa thể hiện việc nhận thức rõ mệnh lệnh của Matthew lại vừa ngầm chống đối nó. Khi Marlow đi rồi, François trải cái bao bố lên một chiếc ghế băng bên cạnh và đi vòng quanh. Nghiên cứu dáng người tôi để quyết định kiểu dáng trang phục thích hợp nhất. Rồi với một tiếng thở dài nặng nề, cô nàng ma cà rồng bắt đầu mặc đồ cho tôi. Matthew tiến tới bên chiếc bàn và chú ý đến đống giấy tờ chất ngất trên đó. Anh mở một cái gói nhỏ hình chữ nhật được gói và niêm phong gọn gàng bằng một giọt xi hồng. Phóng mắt qua tờ giấy viết tay bé xíu. Diêu, ta quên mất chuyện đó. Pierre, Merlot, một tiếng nói nghèn nghẹt cất lên từ dưới đống vải vóc. Đặt cái đó xuống rồi kể cho ta về lời phàn nàn mới nhất của quý bà Cromwell nào. Matthew đối xử với Pierre và François bằng sự pha trộn giữa thân mật và uy nghiêm. Nếu đây là cách người ta đối đãi với đầy tớ thì tôi sẽ phải mất chút thời gian để có thể nắm bắt được nghệ thuật này. Cả hai thì thầm trao đổi cạnh lò sưởi trong khi tôi bị ghim và bó chặt vào trong một thứ trông có vẻ coi được. François lào bào về chiếc khuyên tai duy nhất của tôi. Một sợi vàng xoắn bện treo những viên đá quý vốn thuộc về Isabeau. Giống như bản in cuốn Dr. Faustus của Matthew và bức tượng nữ thần Diana nhỏ bằng bạc. Chiếc khuyên tai này là một trong ba món đồ giúp chúng tôi quay về thời điểm quá khứ cụ thể này. François lục lọi trong chiếc tủ buffet cạnh đó và dễ dàng tìm thấy thứ phù hợp với nó. Đồ trang sức của tôi đã được phân loại. Cô ta luồn đôi tất giày lên quá đầu gối tôi và buộc chúng lại bằng những dải duy băng màu đỏ tươi. Em nghĩ mình đã sẵn sàng, tôi nói, háo hức được xuống lầu để bắt đầu chuyến viếng thăm thế kỷ 16. Việc đọc các cuốn sách về thời điểm này không giống với việc trải nghiệm nó. Ví như sự gặp gỡ ngắn ngủi này giữa tôi và François hay cách tôi nhào vào diện thứ trang phục của thời kỳ phục hưng. Matthew ngắm tôi một lượt, giờ có vẻ được rồi đấy, còn hơn cả được ấy chứ, vì bà trông thật thời thượng và ấn tượng. François nói, một phù thủy nên thế trong ngôi nhà này. Matthew phớt lờ lời tuyên bố của François, và quay sang tôi, trước khi chúng ta đi xuống. Diana, hãy nhớ cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Kit là một yêu tinh, còn Jock thì biết anh là ma cà rồng. Nhưng cho dù có đầu óc phóng khoáng nhất trong các sinh vật khác người đi nữa thì họ cũng sẽ cảnh giác với kẻ lạ và khác biệt. Đi xuống đại sảnh, tôi ước gì Jock, người bạn không một xu dính túi cũng như không được bảo trợ của Matthew, là người trọng lễ nghi và tôi hy vọng sẽ có một buổi tối tốt lành theo phong cách thời Elizabeth đúng nghĩa. Người phụ nữ đó đang nói tiếng Anh ư? Jock thở hắt ra, tay giơ cặp mục kính có hai mắt kính tròn xoe lên làm khuếch đại đôi mắt ếch màu xanh lơ của anh ta. Tay kia chống nạnh trong tư thế hệt như trên một bức thiểu họa tôi trông thấy ở bảo tàng Victoria và Albert. Cô ấy sống ở Chester, Matthew vội nói, Jock tỏ vẻ hoài nghi. Xét qua thì thậm chí cả những vùng hoang vu phía Bắc Anh Quốc cũng không thể giải thích cho cách nói kỳ quặc của tôi. Trọng âm mà Matthew đang nói ngày càng êm ái phù hợp hơn với ngữ điệu và âm sắc của thời đại này. Nhưng giọng của tôi vẫn mang âm điệu hiện đại đầy chất Mỹ. Cô ấy là phù thủy. Kít đính chính, rồi nhấp một ngụm rượu vang. Thật sao, Jock xăm soi tôi cùng niềm hứng thú mới mẻ. không có cú thúc nào cho thấy người đàn ông này là yêu tinh. Cũng không có những cơn dâm ran của phù thủy, hay sự tiếp xúc lạnh buốt từ cái nhìn của một ma cà rồng. Gióc chỉ là một con người máu nóng bình thường, có vẻ ngoài tầm trung tuổi, mệt mỏi như thể cuộc đời đã gặm mòn anh ta. Nhưng so với Kit, anh cũng chẳng thích phù thủy hơn là bao. Matthew, anh vẫn luôn can ngăn tôi đề cập đến chủ đề này mà. Khi tôi định viết một bài thơ về Hecate, anh đã bảo tôi thích cô phù thủy này, nhiều đến mức tôi đã cưới cô ấy. Matthew cắt ngang, đặt một nụ hôn kiên quyết lên môi tôi như để thuyết phục anh ta. Cưới cô ta, mắt Jock liếc xéo sang Kit, anh ta hùng hắng giọng. Vậy là có hai niềm vui bất ngờ để ăn mừng. Anh đã không bị công việc làm trì hoãn như Pierre nghĩ. Và anh đã trở về với chúng tôi cùng một người vợ. Xin hãy nhận lời chúc mừng của tôi. Giọng điệu trang trọng phô trương của anh ta gợi cho tôi nhớ đến buổi lễ phát bằng tốt nghiệp đại học. Tôi cố nhịn cười, Jock cười tâu toét với tôi để đáp lại và cúi đầu chào. Tôi là Jock Chapman, thưa bà Royden, tên anh ta nghe rất quen. Tôi lướt qua kho kiến thức lộn xộn trong bộ não sử gia của mình. Chapman không phải là một nhà giả kim thuật, đó là chuyên ngành nghiên cứu của tôi và tôi cũng không tìm thấy tên của anh ta trong khoảng dành cho danh mục nghề nghiệp bí truyền. Anh chàng là một nhà văn khác, như Marlowe, nhưng tôi không thể nhớ ra được bất cứ danh xưng nào. Khi chúng tôi bỏ qua thủ tục giới thiệu, Matthew đồng ý ngồi trước lò sưởi một lát với mấy người khách của anh. Cánh đàn ông nói về chính trị và Jock cố gắng kéo tôi vào cuộc trò chuyện bằng cách hỏi về tình trạng đường xá hay thời tiết. Tôi trả lời ít nhất có thể rồi cố gắng quan sát đôi chút cung cách nói chuyện cũng như lối lựa chọn từ ngữ. Điều đó sẽ giúp tôi ra dáng một thần dân dưới thời nữ hoàng Elizabeth. Jock hài lòng với sự tập trung chú ý của tôi và tưởng thưởng nó bằng một bài diễn văn dài về những nỗ lực sáng tác văn chương mới nhất của anh ta. Còn Kit, người không mấy thích thú khi bị gạt ra ngoài lề làm vai phụ, đã khiến bài thuyết giảng của Jock phải dừng hẳn lại bằng cách đề nghị đọc to cuốn Dr. Faustus. Chỉ thích hợp với chúng ta thôi, chàng yêu tinh nói, ánh mắt lấp lánh, vào một buổi trình diễn thực sự nào đó sau này nhé. Không phải bây giờ, Kit, đã quá nửa đêm rồi, và Diana cũng đã thấm mệt sau chuyến đi, Matthew nói. Rồi kéo tôi đứng dậy, ánh mắt Kit vẫn không rời khỏi cả hai cho tới khi tôi cùng Matthew ra khỏi phòng. Anh ta biết chúng tôi đang che giấu điều gì đó, anh ta bắt lấy từng cách dùng thành ngữ lạ khi tôi tham gia vào cuộc nói chuyện và trở nên đăm chiêu khi Matthew không thể nhớ cây đàn lute của mình được. Cất giữ ở đâu, Matthew đã cảnh báo trước khi chúng tôi rời Madison rằng Kit mẫn cảm một cách khác thường. Cho dù là với một yêu tinh đi nữa, tôi băn khoăn sẽ mất bao lâu trước khi Marlowe đoán ra điều gì đang được che giấu. Câu trả lời cho thắc mắc của tôi đến chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp trong khi cả ngôi nhà đã xôn xao huyên náo. Ban đầu, Matthew sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tôi về Kit. Hóa ra anh ta là con trai một thợ đóng giày. Và rõ, người chẳng già hơn Marlowe là mấy. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi tôi quay sang các vấn đề thực hành quản lý ngôi nhà và phong thái cử chỉ của phái nữ thì anh nhanh chóng chán ngấy. Thế còn quần áo của em thì sao? Tôi hỏi, cô kéo anh tập trung vào những lo lắng tức thời của tôi. Anh không nghĩ phụ nữ đã kết hôn lại ngủ với mấy thứ đó. Matthew nói. Tay kéo cái áo ngủ đẹp đẽ bằng vải lanh của tôi. Anh tháo nút buộc đường diềm cổ áo xếp nếp và chuẩn bị đặt một nụ hôn bên dưới tay tôi để thuyết phục tôi theo quan điểm của anh thì có ai đó vén mấy tấm rèm quanh giường ra. Tôi nheo mắt lại bởi ánh sáng mặt trời. Marlowe lên tiếng. Một yêu tinh thứ hai. Đen nhẻm nhòm vào qua vai Marlowe. Anh ta ăn khớp với hình ảnh một yêu tinh nghịch ngợm. Quỷ quái cùng thân hình mảnh khảnh và cái cằm nhọn, được nhấn thêm bằng bộ râu màu vàng nâu sắc cạnh không kém. Tóc anh ta hẳn là không được chải hàng tuần lễ rồi. Tôi túm vội lấy phần trước của cái áo ngủ, hoàn toàn ý thức được độ trong suốt của nó cũng như tình trạng thiếu đô lót trên người mình. Anh bạn đã trông thấy mấy bức vẽ của ông ngoại đến từ Roanoke rồi mà. Kit, cô phù thủy này trông chẳng có gì giống với thổ dân vùng Virginia cả. Yêu tinh lạ mặt đáp lại vẻ thất vọng. Sau đó, anh ta để ý thấy Matthew, chàng ma cà rồng đang trừng mắt nhìn gã bạn. Ồ, buổi sáng tốt lành. Matthew, anh sẽ cho phép tôi mượn mô hình máy bay của anh chứ? Tôi hứa lần này sẽ không mang nó ra sông nữa. Matthew hạ trán xuống vai tôi và nhắm mắt lại kèm một tiếng rên rỉ. Cô ta chắc chắn phải đến từ Tân Thế Giới hoặc Châu Phi. Marlow khăng khăng, từ chối nhắc đến tên tôi. Cô ta không phải đến từ Chester, cũng không phải từ Scotland, Ireland, Wales, Pháp, hay đế chế. Tôi không tin cô ta là người Hà Lan hay Tây Ban Nha. Chào buổi sáng, Tom, liệu có lý do nào để anh và Kit phải thảo luận về nơi sinh của Diana ngay lúc này và ở trong phòng ngủ của tôi không? Matthew buộc lại diềm cổ áo ngủ cho tôi. Thật sung sướng khi nằm ườn trên giường. Thậm chí nếu anh bạn có mất trí vì sốt rét, Kit nói anh bạn chắc hẳn đã cưới cô phù thủy này giữa một cơn sốt tồi tệ. Nếu không thì chẳng có cách nào lý giải được cho sự khinh suất này cả. Tom huyên thuyên theo phong cách đích thực của yêu tinh, chẳng buồn trả lời câu hỏi của Matthew. Đường xá khô ráo, và chúng tôi đã đến được mấy tiếng trước rồi. Rượu vang cũng đã hết. Marlow than phiền, chúng tôi, còn nhiều người như họ nữa ư. Chòi gác cổ có cảm giác như đã bị lèn chặt đến mức nổ tung rồi. Ra ngoài, Madame phải tắm rửa trước khi chào hỏi các quý ngài. François bước vào phòng với một cái chậu nghi ngút hơi nước trên tay. Pierre, như thường lệ, bám theo phía sau, có chuyện gì quan trọng đã xảy ra thế? Jock cất tiếng hỏi từ phía sau mấy tấm rèm. Anh ta đã vào phòng mà không thông báo trước, càng làm tăng thêm nỗ lực của François nhằm dồn lũ đàn ông kia ra khỏi phòng. Đức ngài Northumberland đã bị bỏ lại một mình trong đại sảnh. Nếu ông ấy là nhà bảo trợ của tôi, thì tôi sẽ không đối xử với ông ấy như thế. Han đang đọc một luận thuyết về cấu trúc cân bằng được nhà toán học ở Pisa gửi đến cho tôi. Ông ấy khá hài lòng. Tom cáu kỉnh đáp lại, ngồi ghé lên mép giường. Anh ta chắc hẳn đang nói về Galileo. Tôi nhận ra với cảm giác phấn khích. Vào năm 1590, Galileo đã đạt được cấp bậc giáo sư ở trường đại học tại Pisa. Công trình của ông về sự cân bằng đã không được xuất bản vẫn chưa? Tom, Đức ngài Northumberland, một ai đó có thư từ qua lại với Galileo. Miệng tôi há hốc ra vì kinh ngạc, chàng yêu tinh vắt vẻo trên tấm mền bông phủ giường kia chắc hẳn là Thomas Harriot. Ra ngoài. Tất cả các người, Matthew quát lên, nghe như nhắm vào Tom. Thế chúng tôi nên nói gì với Han? Kit hỏi, đánh mắt liếc về phía tôi đầy ẩn ý, rằng tôi sẽ xuống ngay đây. Matthew đáp, anh lật người và kéo tôi sát lại gần. Tôi đợi cho tới khi bạn bè của Matthew đã rút ra khỏi phòng mới đấm thùm thụp vào ngực anh. Cái đó là vì chuyện gì hả? Anh nhăn nhó giả vờ đau đớn. Nhưng chỗ bị thâm tím lại là nắm tay của tôi, vì không nói cho em biết bạn bè của anh là ai. Tôi nhỏm người dậy trống trên một khuỷu tay và chằm chằm nhìn xuống anh. Kịch gia vĩ đại Christopher Marlowe, George Chapman, nhà thơ và học giả, nhà toán học và thiên văn học Thomas Harriot, nếu em không nhầm, và ngài bá tước pháp sư đang đợi ở dưới lầu. Anh không thể nhớ Henry kiếm được cái biệt danh ấy từ bao giờ. Nhưng chẳng ai gọi anh ta như thế cả. Matthew trông có vẻ thích thú. Điều này chỉ càng khiến tôi thêm tức giận. Tất cả những gì chúng ta cần là ngài Walter Raleigh và chúng ta sẽ có toàn bộ bè lũ bóng đêm trong ngôi nhà này. Matthew nhìn ra cửa sổ lúc tôi nhắc tới cái nhóm người huyền thoại toàn những nhân vật cấp tiến. Triết gia, và những kẻ có tư duy tự do, Thomas Harriot, Christopher Marlowe, George Chapman, Walter Raleigh, và, vậy anh là ai, Matthew, tôi đã không nghĩ ra phải hỏi anh trước khi chúng tôi tới đây. Matthew Royden, anh đáp, hơi nghiêng đầu lịch thiệp, như thể đến bây giờ chúng tôi mới được giới thiệu với nhau. Bạn của những nhà thơ, các sử gia hầu như không biết gì về anh cả. Tôi ngạc nhiên nói, Matthew Royden là nhân vật bí ẩn nhất kết nối bè lũ bóng đêm kỳ bí này. Em không bất ngờ, đúng không? Giờ em đã biết Matthew Royden thật sự là ai rồi phải không? Hàng lông mày đen láy của anh nhướng lên. Ồ, em đã ngạc nhiên đủ cho cả phần đời còn lại rồi. Anh đáng lẽ có thể báo cho em biết trước khi lôi em vào giữa tất cả chuyện này. Biết rồi thì em sẽ làm gì nào? Chúng ta chỉ có vừa đủ thời gian để thay quần áo trước khi rời đi. Đừng bận tâm sắp đặt một dự án nghiên cứu. Anh ngồi dậy và thả cặp chân dài đứng xuống sàn. Khoảng thời gian riêng tư của chúng tôi ngắn ngủi đến thảm thương. Không có lý do gì để em lo lắng cả. Họ chỉ là những người đàn ông bình thường thôi. Diana, dù Matthew có nói gì đi nữa thì cũng chẳng có gì bình thường ở họ cả. Bè lũ bóng đêm nắm giữ những quan điểm dị giáo. Nhạo báng triều đình tham nhũng ăn hối lộ của nữ hoàng Elizabeth. Và chế giễu những kẻ được kỳ vọng là thông thái của nhà thờ cũng như trường đại học. Điên rồ, xấu xa và nguy hiểm là những từ ngữ miêu tả hoàn hảo về nhóm người này. Chúng tôi đã không tham dự cuộc sum họp đầm ấm của những người bạn vào đêm Halloween. Chúng tôi đã rơi vào cái tổ tò vò của một hội ngầm dưới thời đại Elizabeth. Gạt qua một bên chuyện các bạn anh có thể liều lĩnh tới mức nào. Anh không thể trông mong vẻ thờ ơ khi giới thiệu em với những người mà em đã dành cả cuộc đời trưởng thành của mình để nghiên cứu về họ. Tôi nói, Thomas Harriot là một trong những nhà thiên văn học lỗi lạc nhất thời đại này. Người bạn Henry Percy của anh là một nhà giả kim thuật. Ie, đã quen với các dấu hiệu của phụ nữ đang kích động. Vội vàng đẩy một cái quần chẽn cho chồng tôi để anh chàng không phải ở chuồng khi cơn giận dữ của tôi phun trào. Vậy là Walter và Tom, Matthew phớt lờ bộ quần áo được đưa cho và gãi gãi cằm. Ít học đòi nữa, dù chẳng có thành công nào cả, cố gắng đừng dừng lại ở những gì em biết về họ. Nhân tiện, nó có thể sai đấy, và em cũng nên cẩn thận với mấy cuốn sách lịch sử thời hiện đại của em. Anh tiếp tục, cuối cùng cũng túm lấy cái quần chẽn rồi xỏ chân vào. Will bịa ra chuyện về bè lũ bóng đêm như một nhát đâm bị thóc chọc bị gạo đối với Kit. Nhưng chưa phải trong vài năm tới, em không quan tâm William Shakespeare đã, đang và sẽ làm gì trong tương lai miễn là ông ta không có mặt ngay bây giờ trong tiền sảnh cùng với bá tước vùng Northumberland. Tôi vặn người, trượt xuống khỏi chiếc giường cao. Dĩ nhiên Will không có ở dưới đó. Matthew phẩy tay vẻ tùy tiện. Walter không chấp nhận tư cách của anh ta. Còn Kit thì nghĩ anh ta là một tay viết văn thuê và một tên kẻ cắp. À, vậy thì may quá rồi. Anh định nói về em với họ như thế nào? Marlowe biết chúng mình đang giấu giếm chuyện gì đó. Đôi mắt màu xanh xám của Matthew bắt gặp mắt tôi. Sự thật, anh cho là thế. Pierre đưa cho anh một chiếc áo chẽn màu đen. Với lớp lót may cầu kỳ và nhìn chằm chằm vào một điểm cố định phía trên vai tôi. Hình mẫu chuẩn mực của một người hầu tốt, rằng em là người du hành vượt thời gian và là phù thủy đến từ tân thế giới. Sự thật, tôi lặp lại đều đều. Ie có thể nghe thấy mọi lời nhưng vẫn chẳng biểu lộ phản ứng nào. Còn Matthew thì phớt lờ như thể anh ta hoàn toàn vô hình. Tôi băn khoăn không biết liệu mình có ở đây đủ lâu để quen với việc lãng quên sự hiện diện của ma cà rồng này không? Tại sao không? Tom sẽ ghi lại mọi điều em nói và so sánh nó với những ghi chú của anh ta về ngôn ngữ Algonquian. Nếu không thì chẳng có ai để ý lắm đâu. Matthew dường như quan tâm đến quần áo hơn là phản ứng của bạn bè anh. François quay trở lại với hai phụ nữ trẻ máu nóng mang theo những bộ quần áo sạch. Cô ta ra dấu về phía đầu ngủ của tôi, và tôi thụp xuống sau cột giường để cởi áo, thật lấy làm biết ơn khoảng thời gian ở phòng đặt tủ để đồ. Tôi đã ép ra hết thói e ngại khi phải thay đồ trước mặt người lạ. Tôi kéo chiếc váy lanh lên trên hông và luồn qua vai. Kit sẽ làm thế, anh ta vẫn đang tìm kiếm một lý do để ghét em. và chuyện này sẽ mang đến cho anh ta vài lý do đấy. Anh bạn đó không phải là vấn đề, Matthew tự tin nói, Marlow là bạn anh hay là con rối của anh, tôi vẫn đánh vật để thoát khỏi mớ vải vóc kia. Đúng lúc có tiếng thở gấp kinh hãi và một giọng nghẹn ngào mon diêu. Tôi đông cứng người, Francois đã nhìn thấy lưng tôi và vết sẹo hình trăng lưỡi liềm trải dài từ bên này sang bên kia lồng ngực. Dọc theo đó là một ngôi sao nằm giữa hai xương bả vai của tôi. Tôi sẽ mặc đồ cho Madame, Francois lạnh lùng nói với hai cô hầu gái, để vầy áo đó và quay lại với công việc của các người đi. Mấy cô hầu im lặng rời đi, sau khi nhún gối chào cùng ánh mắt tò mò, họ không trông thấy các dấu vết kia. Khi bọn họ đi khỏi, tất cả chúng tôi lập tức lại bắt đầu nói. Tiếng Francois thất kinh, kẻ nào đã làm điều này? Tiếng Matthew cất lên không ai được biết cả và giọng của tôi hơi có vẻ bào chữa chỉ là một vết sẹo thôi mà. Kẻ nào đó đã đánh dấu bà bằng gia huy của nhà de Clermont? Francois khăng khăng lắc đầu. Cái đó chỉ có Merlot sử dụng. Chúng tôi đã phá vỡ thỏa ước. Tôi đấu tranh với cảm giác buồn nôn đang quặn thắt lấy ruột gan mỗi khi nghĩ về cái đêm tôi bị một phù thủy khác đánh dấu như một kẻ phản bội. Đây là sự trừng phạt của đại hội đồng. Vậy đó là lý do hai người ở đây. Francois khịt mũi. Cái thỏa ước đó ngay từ khi bắt đầu đã là một ý tưởng ngu xuẩn. Philippe de Clermont đáng lẽ không bao giờ nên theo nó. Nó giúp chúng ta được an toàn trước loài người. Tôi không thích thú gì cái thỏa ước đó hay chín thành viên của đại hội đồng đã thúc ép nó. Nhưng không thể chối bỏ những thành công trong việc che giấu các sinh vật khác người suốt một thời kỳ dài khỏi bị chú ý. Những lời hứa cổ xưa giữa yêu tinh, ma cà rồng và phù thủy ngăn cấm việc can thiệp vào chính trị hay tôn giáo của loài người cũng như ngăn cấm các mối liên kết cá nhân giữa ba loài này. Phù thủy chỉ giữ quan hệ với nhau, cũng như ma cà rồng và yêu tinh. Họ không được phép yêu và kết hôn giữa hai loài. An toàn ư, bà đừng nghĩ là được an toàn ở đây. Madame, không một ai trong chúng ta cả. Người Anh là những kẻ mê tín. Họ tin vào việc nhìn thấy một hồn ma trong mỗi nghĩa địa. Nhà thờ và phù thủy ở bên chiếc vạc, đại hội đồng là tất cả những gì chắn giữa chúng ta và sự tuyệt chủng hoàn toàn. Bà thật khôn ngoan khi trú ẩn ở đây. Tới đây nào, bà phải thay đồ rồi tham gia với những người kia. Francois giúp tôi cởi chiếc váy ngủ, đưa cho tôi chiếc khăn tắm ướt, một đĩa có thứ sền sệt mùi lá hương thảo và cam. Tôi thấy thật kỳ quặc khi được đối xử như một đứa trẻ nhưng cũng biết rằng chuyện đó là hoàn toàn bình thường đối với những người ở đẳng cấp của Matthew, được tắm, được mặc đồ và được cho ăn như búp bê. Pierre đưa cho Matthew một tách đựng thứ gì đó rất đen không thể là rượu vang được. Bà ấy không chỉ là một phù thủy mà còn là một Fires de Thème nữa à? Francois lặng lẽ hỏi Matthew. Cụm từ Fires de Thème xa lạ gạch ngang người xe sợi thời gian gạch ngang gợi lên hình ảnh về rất nhiều sợi chỉ màu sắc khác nhau mà chúng tôi đã lần theo để tới. Được thời điểm quá khứ cụ thể này. Đúng vậy, Matthew gật đầu, sự tập trung chú ý của anh dồn cả vào tôi trong khi anh nhấp một ngụm trong tách. Nhưng nếu bà ấy đến từ một thời đại khác, điều đó có nghĩa Francois bắt đầu nói. Đôi mắt mở lớn. Sau đó, nét mặt cô ta trở nên trầm ngâm, Matthew chắc hẳn đã nói năng và cư xử khác lạ, cô ta nghi ngờ rằng đây không phải là Matthew trước đây. Tôi nhận ra và cảnh giác, biết bà ấy được Merlot bảo vệ đối với chúng ta thế là đủ. Pierre cầu cằn nói, một sự cảnh cáo rõ ràng trong giọng điệu, anh ta trao cho Matthew một con dao găm, nó có nghĩa gì cũng không quan trọng, nó có nghĩa là ta yêu cô ấy. Và cô ấy cũng yêu ta. Matthew nhìn người hầu của mình vẻ quyết liệt, cho dù ta có nói gì với những người khác đi nữa. Đó là sự thật, anh hiểu chưa? Vâng, Pierre đáp, dù ngữ điệu có đôi chút miễn cưỡng. Matthew gườm mắt nhìn Francois. Cô ta bặm chặt môi và gật đầu một cách miễn cưỡng. Cô ta dồn sự chú tâm trở lại việc sửa soạn, và bọc tôi vào một chiếc khăn tắm dây bằng vải lanh. Francois hẳn đã thấy các dấu vết khác trên cơ thể, những thứ tôi nhận được trong một ngày dòng dã tưởng chừng vô tận bởi phù thủy sa tu. Cũng như các vết sẹo khác sau đó. Tuy nhiên, Francois không hỏi gì thêm. Cho tới khi tôi ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi trong lúc cô chải tóc cho tôi. Và sự lăng mạ này xảy ra sau khi ngài tuyên bố tình yêu dành cho cô phù thủy đây ư, Merlot. Francois hỏi, phải, Matthew cài con dao găm vào bên thắt lưng. Vậy kẻ đã đánh dấu lên bà ấy không phải là một man da sang. Pierre lẩm bẩm, anh ta dùng ngôn ngữ Occitan cổ xưa để chỉ ma cà rồng kẻ ăn máu. Sẽ không kẻ nào liều lĩnh chọc giận gia tộc de Clermont cả. Không, đó là một phù thủy khác, mặc dù được che chắn khỏi không gian lạnh giá, lời thú nhận này vẫn khiến tôi rùng mình. Dù thế, có hai man da sang đứng cạnh và để chuyện đó xảy ra, Matthew nói với vẻ không gì lay chuyển nổi, và chúng sẽ phải trả giá vì điều đó. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra rồi. Tôi không mong muốn bắt đầu một mối thù hận giữa các ma cà rồng. Chúng tôi đã có đủ khó khăn thách thức phải đối mặt. Nếu Merlot đã chấp nhận bà với tư cách là vợ của ngài ấy khi phù thủy kia mang bà đi, thì chuyện đó coi như xong. Những ngón tay thoăn thoắt của Francois bện tóc tôi thành những bím thật chặt. Cô ta cuốn chúng quanh đầu tôi và ghim lại một chỗ. Tên của bà có thể là Royden trên đất nước thiêu điều này. Nơi mà lòng trung thành không được nhắc đến, nhưng chúng tôi sẽ không quên bà là một người nhà de Clermont. Mẹ Matthew đã cảnh báo rằng những người nhà de Clermont là một bầy đàn gắn kết. Trong thế kỷ 21, tôi đã phải chật vật với những bổn phận và giới hạn. Nó đi kèm tư cách như một thành viên của gia tộc này. Tuy nhiên vào năm 1590, phép thuật của tôi không để tiên đoán được. Sự hiểu biết của tôi về pháp thuật phù thủy gần như không có. Vị tổ tiên sớm nhất mà tôi biết còn chưa ra đời. Ở đây, tôi chẳng có gì để dựa dẫm ngoài trí tuệ của mình và Matthew. Những tình ý của chúng mình đối với nhau lúc đó quá rõ ràng. Nhưng giờ em không muốn có bất kỳ rắc rối nào. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn của Isabeau và cảm nhận cái vòng kim loại đó trên ngón tay cái của mình. Hy vọng của tôi là cả hai có thể hòa nhập hết mức với quá khứ này. Nhưng giờ đây điều đó dường như không thể xảy ra. Tôi nhìn xung quanh, và chuyện này, chúng ta ở đây vì hai lý do. Diana, đó là tìm cho em một thầy giáo và xác định vị trí cuốn sách giả kim thuật đó nếu có thể. Chính cuốn cổ thư bí ẩn có tên gọi Esmó 782 ban đầu đã mang chúng tôi đến với nhau. Ở thế kỷ 21, nó đã được vùi lấp an toàn giữa hàng triệu cuốn sách trong thư viện Bodleian của Oxford. Khi điền vào một phiếu yêu cầu, tôi không hề biết hành động đơn giản đó sẽ mở khóa một bùa chú hết sức phức tạp đã giới hạn cuốn cổ thư đó trên giá sách. Hoặc bùa chú đó cũng đã phục hồi hoạt động trở lại vào thời khắc tôi trả lại nó. Tôi hoàn toàn ngờ nghệch chẳng biết gì về những bí mật liên quan đến phù thủy, ma cà rồng và yêu tinh mà các trang sách đó tiết lộ. Theo lời đồn đại, Matthew đã nghĩ việc xác định vị trí Esmó 782 trong quá khứ sẽ khôn ngoan hơn là cố gắng hóa giải bùa chú kia lần thứ hai ở thế giới hiện đại. Cho tới khi chúng ta quay về, đây sẽ là nhà của em. Anh tiếp tục, cố gắng làm tôi an lòng. Những món đồ gỗ chắc chắn trong căn phòng này thật quen thuộc với viện bảo tàng hay các cuốn catalog đấu giá. Nhưng chòi gác cổ sẽ không bao giờ mang lại cảm giác giống mái ấm cả. Tôi lướt ngón tay lên chiếc khăn tắm bằng vải lanh dày quá khác so với cái khăn bông đã bạc màu của dì Sarah và cô em. Tất cả đều cũ mòn mỏng do giặt quá nhiều lần. Những giọng nói trong một căn phòng khác du dương và trùng xuống trong một nhịp điệu mà không người hiện đại và sử gia nào có thể biết được. Nhưng quá khứ này là sự lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Những ma cà rồng kia đã chỉ rõ ra điều đó trong suốt những ngày cuối cùng chúng tôi ở Madison. Khi bọn chúng săn đuổi chúng tôi và gần như giết chết Matthew. Nếu phần còn lại trong kế hoạch vẫn đang tiến triển thì trải nghiệm với tư cách một phụ nữ chuẩn mực dưới thời nữ hoàng Elizabeth hẳn phải là ưu tiên hàng đầu của tôi. Hỡi thế giới mới dũng cảm, thật là một sự phá rối lịch sử trắng trợn khi trích dẫn tác phẩm Tempest của Shakespeare hẳn hai thập kỷ trước khi nó được viết ra. Nhưng đây quả thực là một buổi sáng khó khăn. Nó thật mới mẻ đối với ngươi. Matthew đáp lời, vậy em đã sẵn sàng gặp gỡ rắc rối của mình chưa? Tất nhiên rồi, hãy để em mặc đồ đã. Tôi bạnh vai ra và đứng dậy. Làm thế nào để nói xin chào với một vị bá tước? Cách chương.